Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Công Chúa Tử, 1, chương 544, Công Chúa Tử, 1, Trọng Quỳ cắn môi, nghĩ đến bị hắn nhìn lén quá, nên xem đều nhìn, không nên xem hẳn là cũng đều nhìn, còn bị hắn như vậy nhục nhã, ngẫm lại đều hảo buồn bực, Hạ Lưu, đồ vô sỉ. Dình coi cuồng, trong lòng yên lặng mắng hắn, trên miệng lại hảo ngôn hảo ngữ nói, đàn cửu thiếu gia, nam nữ thụ thụ bất thân nha, người ta nam nữ có khác, thủy chung không đồng dạng như vậy, đàn cửu trầm mặc nửa ngày không nói gì. Trọng Quỳ cho rằng hắn muốn tức giận, lặng lẽ ngẩng đầu vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện hắn cư nhiên lộ ra một bộ suy xét bộ dáng. Trời ạ, nàng cho rằng hắn chỉ biết dùng vị suy xét, không nghĩ tới hiện đang nhìn đến hắn dùng đầu óc suy xét bộ dáng. Về sau có người đến nhìn lén ngươi, ta sẽ đem hắn đánh chạy, đàn cửu suy xét hoàn sau. Nói, Trọng Quỳ cảm động đến rơi nước mắt, rốt cục thông suốt, minh bạch nàng là cái nữ hài tử, làm cho người ta nhìn lén tóm lại là không tốt. Đàn cửu cảm kích lời nói tưởng nói ra miệng. Đàn cửu liền mở miệng, dù sao, người chính là ta một người nô lệ, Trọng Quỳ, quả nhiên vĩnh viễn không thể đối hắn ôm có chờ mong. Bất quá điều này cũng tính nào đó trình độ thượng thông suốt. Nàng hẳn là cảm giác cao hứng mới đúng, xem ra từ hôm nay trở đi, tắm rửa thêm cái kết giới mới được a. Đàn cửu hồi đi ngủ sau, Trọng Quỳ một người tọa ở trong sân, chậm rãi trầm yên tĩnh. Vừa rồi vụ trộm xuất hiện tại người bên ngoài, thật là cơ huyền thương sao? Nàng không hiểu, vì sao hắn hội vụ trộm đến đâu? Cái dạng gì nguyên nhân? Hắn luôn luôn kiêu ngạo như vậy. Chuyện này, nàng rất muốn biết rõ ràng. Trọng Quỳ bỗng nhiên đứng lên, thay y phục dạ hành, liền rời đi thừa tướng phủ. Hàm Dương cung ảnh ảnh lắc lư cung điện, ở màn đêm hạ trống trải yên tĩnh. Tuần tra thị vệ chung quanh hành tàu, âm thầm cao thủ hộ vệ, ngay cả con kiến đều rất khó xông tới. Tần Vương ở lại cung Vị Ương, càng là đề phòng xâm nghiêm mơ siêu. Trọng Quỳ từ một nơi bí mật gần đó ôm cánh tay trầm tư một lát. Xông vào là không được, xem ra chỉ có thể lần sau gặp mặt hỏi lại. Nàng xoay người, từ sau cung yên lặng địa phương rời đi, nghe nói Vương Thượng tối nay không ở tầm cung. Không biết là đi nơi nào, bây giờ còn không trở về đâu, trên đường có cấp bậc tương đối cao cung nữ đi ngang qua. Nói nho nhỏ, Trọng Quỳ không tự chủ được dừng lại nghe một chút, cơ huyền thương bây giờ còn không trở về. Ngày gần đây Triệu Quốc công chúa rất được vương thượng lọt mắt xanh. Liên tục hai ngày đều đi nhìn xem Như Ý công chúa. Chỉ sợ tối nay phải đi đảo yêu quán đi, cũng không biết Triệu Quốc công chúa kết quả nơi đó hảo. Luận Mỹ mạo cập không lên Yến Quốc công chúa, luận cao quý càng so ra kém Sở Quốc công chúa, liền ngay cả ôn nhu nhàn thục đều là Hàn Quốc công chúa càng tốt hơn đâu, có quan hệ gì? Vương thượng coi trọng, chính là coi trọng, lần đó cung Yến, vốn cho là vương thượng coi trọng. Là Yến Quốc công chúa đâu, vương thượng năm mới ở Triệu Quốc vì hạt nhân. Không là có đồn đãi nói, nhân vương thượng ở Triệu Quốc liền cùng Như Ý công chúa quen biết. Cho nên mới đối nàng phá lệ chú ý, như tối nay vương thượng lâm hạnh Triệu Quốc công chúa. Như vậy, nàng hẳn là sẽ bị lập vì vương hậu thôi, chỉ sợ là. Cung nữ dần dần đi xa, Trọng Quỳ sắc mặt có chút khó coi, Như Ý. Nàng vội vã hướng đảo yêu quán mà đi, nếu tối nay cơ huyền thương lâm hạnh Như Ý, như vậy, Như Ý nhất định sẽ ám sát hắn, Như Ý sẽ không thành công, nàng chỉ biết tử, không cần a Như Ý, không cần làm chuyện điên rồ. Trọng Quỳ đuổi vội vàng, tới đảo yêu quán, bên trong đèn đuốc hôn ám, xem ra đêm khuya sớm đã nghỉ ngơi, Trọng Quỳ lặng lẽ ẩn vào đi, Như Ý ngủ ở trên giường. Ngủ thật sự thơm ngọt, không có khác nhân, hết chương.